Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chấn điếm chi bảo phỉ thúy. Lý Miễn, làm nửa ngày ngươi trị cho hắn chỉ vì để hắn kiên trì 3 ngày sau xương sống thương nếu là không. Trị liệu, 3 ngày thật đúng là không thể chịu đựng được, nhưng là gãy mất cái cánh tay chân. Lấy võ giả tố chất thân thể, chống đỡ 1 tháng cũng không có vấn đề gì. Làm xong Vương Thiên Vũ cái này tai họa ngầm về sau, Tần Kiêu cũng không để ý tới đối phương chửi rủa, mang theo Lam Hinh tiến nhập dò xét đến Ngọc Thạch địa phương. Nơi này là 100 năm danh tiếng lâu năm, Ngọc Mãn Lâu, tại đánh nổ thời điểm cửa hàng này xem như may mắn thoát khỏi tại khó. Thế nhưng là bởi vì Ngọc Mãn Lâu là có lịch sử cửa hàng. Bên ngoài đều là dùng thực mộc chế tạo phục cổ kiến trúc. Tại hủy diệt kế hoạch về sau, dù là đạn pháo không có oanh đến nơi đây, cũng bởi vì đại hỏa dẫn đến toàn bộ cửa hàng đen xì một mảnh. Tiến vào trong cửa hàng, đại bộ phận đồ vật tức thì bị đốt cháy. Quầy hàng đổ sụp, Ngọc Thạch đều vỡ nát trên mặt đất. Một chút hoàng kim phối sức thì hòa tan trở thành các loại hình dạng vô cùng thê thảm. Đến nơi này liền hoàn toàn cùng đào bảo. Lam Hinh tràn đầy phấn khởi lục lọi lên, Tần Kiêu lại tâm niệm vừa động, thuận trên bậc thang đi. Ngọc Mãn Lâu hết thảy có 4 cái tầng lầu, lầu 2 là khu tinh phẩm vực, tổn hại đến cũng khá là nghiêm trọng. Lầu 3 là triển lãm khu cùng VIP bán khu, cũng không đối ngoại mở ra, đến chiêu đãi phát thiếp mời người, hoặc là tư nhân đặt trước chế thời điểm tới hiệp đàm. Mà lầu 4 thì là cấp cao nhất tầng lầu, làm đấu giá khu. Tại Tần Kiêu trong trí nhớ, 4 lầu còn có 1 phần là không đối ngoại mở, đại khái liền là nhà kho vị trí. Tần Kiêu 4 phía nhìn xem, phát hiện nơi này tổn hại đến phi thường lợi hại. 4 lầu tức thì bị nổ đổ sụp 1 nửa. Bao phủ tại cốt thép xi măng bên trong. Tần Kiêu thấy được 1 cái cửa chống trộm. Trong lòng của hắn khẽ động. Nguyên lực quán chú trong tay. Bắt đầu thôi động những cái kia rác rưởi. Đem những vật này quét đến 1 bên khác. Hoa, Tần Kiêu ngươi đang làm gì đấy? Lam Hinh giơ chân. Hắn dưới lầu đào bảo đâu? Kết quả Tần Kiêu phía trên khẽ động, to lớn cho bụi cùng hòn đá cũng liền rớt xuống, để nàng vô cùng chật vật. Tìm bảo bối đâu? Tần Kiêu hô to, rốt cuộc xốc lên vặn vẹo cửa chống trộm. Cửa chống trộm đằng sau là 1 cái hoàn toàn phong bế không gian. Bên trong không có bị hỏa diễm thiêu đốt vết tích. Tần Kiêu thả ra 1 cái hiện đại lơ lửng bóng đèn chiếu xạ đi vào. Bên trong so với trong tưởng tượng càng thêm trống trải, nhưng là có 1 cái to lớn két sắt đặt ở chỗ đó. Cái này két sắt thậm chí là nửa khảm nạm tại bức tường bên trong. Chuyển là chuyển không đi, trình độ chắc chắn cũng có thể phòng ngừa bạo phá. Đương nhiên, cũng không trở thành giống như là phim ở trong diễn như thế. Bị hủy nhà về sau liền bên trong đồ vật đều muốn tổn hại. Cho nên Tần Kiêu vận dụng nguyên lực, bạo lực dỡ bỏ, đem két sắt đại môn chém xuống tới. Mở ra về sau, nhìn thấy cũng không phải là phục trang đẹp đẽ dáng vẻ, mà là từng cái tinh mỹ hộp quà. Vốn là phải như vậy, cũng không phải triển lãm tủ, cần ánh đèn lồng thủy tinh như vậy tinh xảo. Tần Kiêu tiện tay cầm tới 1 cái lớn nhất hộp, mở ra về sau, lập tức cảm thấy mình 2 mắt bị lóe mù. Bởi vì chấn động nguyên nhân, bày ra tại trong hộp dây chuyền cũng chẳng phải hợp quy tắc. Nhưng là cũng bởi vì như thế, triển khai về sau Tần Kiêu mới nhìn đến sáng chói 2 sắp xếp kim cương dây chuyền. Nhưng là đó cũng không phải cái này dây chuyền xuất sắc nhất địa phương, mà là cái kia khoảng chừng trứng gà ta lớn nhỏ dây chuyền phỉ thúy rơi. Hiện ra càng thêm rung động lòng người rực rỡ. Pha ly chủng đế vương lục, phỉ thúy ở trong đế vương. Tần Kiêu thật đúng là gặp qua cái này dây chuyền. Đây là Ngọc Mãn Lâu Trần Điếm Chi Bảo, cũng thuộc về hàng không bán, tham gia qua mấy lần triển lãm, định giá liền cho 80 triệu. Lúc ấy còn có nữ thổ hào muốn ném đi thiên kim mua xuống. Kết quả Ngọc Mãn Lâu đều không bán. Tần Kiều lúc ấy thật cảm thấy nữ nhân bại gia. Kết quả Lam Hinh cùng Nhạc Mẫu đại nhân cũng 10 phần thưởng thức. Dọa đến Tần Kiêu cho là mình muốn táng ra bại sản. Không nghĩ tới, hiện tại cái này một chuỗi dây chuyền, thế mà trong tay của mình, bất quá ngẫm lại cũng thế. Đừng nói cái này một chuỗi dây chuyền tại Lớn Hủy Diệt trước đó bao nhiêu tiền. Lớn Hủy Diệt về sau, nó ở chỗ này bị long đong, liền xem như mang đi ra ngoài, có thể hay không đổi một trận cơm tháng đều nói không cho phép. Về phần hiện tại, một bộ y phục tác chiến đều 1 tỷ, 80 triệu tính là gì a? Đùa Lam Hinh vui vẻ tốt. Lam Hinh, đi lên, ta tìm tới đồ tốt rồi. Thật bị ngươi tìm được a? Lam Hinh chạy tới, liền thấy Tần Kiêu trong tay dây chuyền. Con mắt lập tức thẳng, hoa. Lam Hinh sợ hãi than, tựa hồ hoàn toàn không ngờ tới. Tần Kiêu tìm tới, lại là xinh đẹp như vậy đồ vật. Nhanh, mang cho ngươi bên trên, nhìn xem có đẹp hay không. Tần Kiêu cầm lên, liền muốn hướng Lam Hinh trên cổ mang. Ha ha, ta mới không cần mang. Nhìn qua giống như là cái nhà giàu mới nổi, nhất định phải nói cho người khác biết chính mình có nhiều tiền. Lam Hinh vội vàng ngăn cản Tần Kiêu, thật không hiểu rõ ngươi. Nhìn dáng vẻ của ngươi không phải rất thích không? Tần Kiêu bất đắc dĩ. Ưa thích cũng có thể chỉ coi thưởng thức a. Khoa trương như vậy, ngươi cảm thấy hơi có chút thẩm mỹ. Sẽ mang đi ra ngoài sao cũng không phải tham gia cái gì trọng yếu tụ hội. Sẽ không mẹ hẳn là có thể mang đi ra ngoài. Lam mới vuốt vuốt dây chuyền. Yêu thích không buông tay. Tần Kiêu nhìn một chút dây chuyền kia, cũng cảm thấy có chút không thích hợp Lam Hinh hiện tại cái tuổi này. Có lẽ 10 năm sau liền thích hợp, cũng phải nhìn trường hợp nào. Huống chi, cùng nữ thần sinh sống hơn 10 năm, Tần Kiêu chỗ nào không biết những này tiểu tiên nữ, đi ra ngoài liền muốn ngăn nắp xinh đẹp, ở nhà liền một bộ áo ngủ. Thật sự là quá chân thực, cái kia nhìn xem còn có cái khác không có. Tần Kiêu vội vàng nói. Lam Hinh tự nhiên gật đầu, sau đó một cái hộp mở ra. Không thể không nói, cái này một cái trong tủ bảo hiểm đồ vật đều nhiều lắm. Trên cơ bản để ở chỗ này, đều không có ít hơn so với 1 triệu đồ vật. Trong đó ngoại trừ Bích Thúy chi nhãn bên ngoài, còn có 2 cái Trấn Điếm chi bảo cấp bậc tồn tại. Bên trong một cái là khoảng chừng lớn chừng bàn tay thủy tinh loại kê du hoàng điêu khắc long văn. Ngọc bội, không biết có phải hay không là nguyên khí xâm nhiễm. Tần Kiêu cảm giác được cái ngọc bội này tựa hồ có đặc biệt khí tức lưu động, ẩn ẩn mang tới uy nghiêm. Một cái khác so cái này nhỏ một chút, đại khái cũng có trứng vịt lớn nhỏ ngọc bài, lại là phi thường hy hữu đỏ phì. Thủy tinh loại trong suốt sáng long lanh, bên trong tựa hồ có máu tươi đang lưu động. Đây là bị ngành nghề bên trong trở thành phỉ thúy thượng hạng huyết mỹ nhân. Đế vương lục, kê du hoàng, huyết mỹ nhân, tử nhãn tình, đều là cực phẩm ở trong cực phẩm. Lại bởi vì màu sắc thưa thớt, huyết mỹ nhân càng thêm đáng quý. Có lẽ là bởi vì quá mức chân quý, cho nên cái ngọc bài này là dựa theo đường vân đánh bóng điêu khắc, không có chế tạo bất luận cái gì hoa văn hình dạng, càng giống là một loại đặc biệt đồ đằng, cuồng dã lại không bị cản trở. Tần Kiêu nắm chặt cái này đỏ phỉ về sau, lập tức có một loại bản thân huyết dịch đều đi theo lưu động lên cảm giác. Tựa hồ sinh mệnh lực của mình càng thêm thịnh vượng. Hắc, đồ tốt. Thứ này trước kia Ngọc Mãn Lâu thế mà đều không có biểu diễn ra. Tần Kiêu nhìn xem cái này dây xích cũng chỉ là da trâu, mà không có xuyên thành rườm già trâu liên, dứt khoát ngốc tại trên cổ của mình.